Thể tu chi tổ, chương 880, dị hỏa chi pháp, góc truyện audio.com. Sở quốc bên trong Vân Châu trên không, một chiếc ngân sắc linh toa tại bay thật nhanh. Hai tên nam tử đứng tại trên đó, một người trong đó dáng người khôi ngô đến cực điểm, nhục thân phụ cận không khí có chút vặn vẹo, tản ra làm người kinh dị uy áp. Một người khác tướng mạo thanh tú, thao túng linh toa. Hai người này chính là Lục Khôn cùng hắn tứ đệ tử Vũ Hiên. Lục Khôn đem Xích Luyện Tông Sơn Cốc quét sạch khẽ đảo về sau, liền mang theo Vũ Hiên cùng nhau xuất phát. Cái khác luyện thể các đệ tử đều tư tán ra, ở thế tục trong thành thị đi đường. Lúc này Lục Khôn một tay hư nắm, trên bàn tay không lơ lửng một đóa tứ sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm tựa hồ bị lực lượng nào đó xé rách, biến ảo các loại hình thái, khi thì khối lập phương, khi thì viên cầu, khi thì tam giác. Vũ Hiên con mắt không nháy mắt nhìn xem ngọn lửa này, đây là hắn cùng Triệu Tuyết Nhi, Tiểu Kim cùng một chỗ phục kích Âu Dương Nhạc, diệt sát vị này ủng có dị hỏa kết đan trung kỳ cường giả. Mới đoạt tới, nhìn xem Lục Khôn một mực tại xé rách dị hỏa, Vũ Hiên nhịn không được nói: sư phụ, đóa này dị hỏa có phải hay không bị cái kia Tam Dương chân quân hạ truy tung pháp thuật? Lục Khôn lắc đầu, vì sư không có phát hiện cái gì dị dạng, hẳn là Tam Dương chi hỏa bản thân nguyên nhân, mới khiến cho Tam Dương chân quân đối hắn có cảm ứng. Rốt cuộc lão gia hỏa kia thể nội Tam Dương chi hỏa phải cường đại hơn nhiều, Vũ Hiên có chút gánh thầm nghĩ. Vậy đệ tử chẳng phải là không cách nào mượn nhờ dị hỏa đột phá. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, mặc dù vi sư không cách nào thi triển tu tiên giả pháp thuật, nhưng ma năng cường đại, không phải tu tiên giả có thể lý giải. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay hắn tuôn ra một cỗ năng lượng màu bạc, đem tứ sắc hỏa diễm bao vây lại, hỏa diễm lập tức run lẩy bẩy, tuôn ra từng đạo cuồng bạo ba động. Mấy hơi thở công phu, tứ sắc hỏa diễm liền một phân thành hai, hóa thành một đóa tam sắc hỏa diễm cùng một đóa ngọn lửa màu đỏ sậm. Lục Khôn lộ ra quả là thế thần sắc, hỗn độn ma năng mặc dù ở trong cơ thể hắn 10 phần ôn hòa, nhưng vậy cũng tương đối thể tu mà nói. Trên thực tế cỗ năng lượng này vô cùng cuồng bạo, hắn đối phó Tam Dương chân quân thời điểm, đem ma năng rót vào đồ thiên thành bản mệnh pháp bảo bên trong, khiến cho cái này nguyên anh kỳ pháp bảo nội bộ pháp trận bị phá hủy đến rối tinh rối mù. Về sau hắn chui vào Xích Luyện Tông, muốn thử xem ma năng có thể luyện hóa lời thề chi thạch. Ai biết ma có thể vào về sau, cấm chế bên trong như là pháp bảo đồng dạng, bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Ma năng cái này đặc tính, tựa hồ dung hợp khí huyết ma lực thôn phệ chi lực cùng pháp lực ma lực mẫn diệt chi lực. Cùng tu tiên giả pháp lực so sánh, quả thực bá đạo đến cực hạn, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Lục Khôn cảm giác, hắn hỗn độn ma năng, khẳng định so ma tộc thể nội ma năng còn cường đại hơn. Nếu như rót vào tu tiên giả thể nội, kia bá đạo đặc tính, chỉ sợ có thể trực tiếp phá hủy tu tiên giả kia yếu ớt đan điền. Đóa này tứ sắc hỏa diễm tại ma năng xung kích dưới, hoàn nguyên thành Tam Dương chi hỏa cùng Nguyên Dương địa hỏa. Lục Khôn giơ bàn tay lên, hư không chi lực đem màu đỏ sậm Nguyên Dương địa hỏa bao vây lại, lơ lửng đến Vũ Hiên trước mặt. Đây là Nguyên Dương địa hỏa, không có Tam Dương chi hỏa khí tức, uy năng cũng yếu hơn không ít, vừa vặn thích hợp ngươi. Vũ Hiên ngay cả vội vàng lấy ra một kiện đặc chế màu đỏ bình ngọc, đem đóa này Nguyên Dương địa hỏa thu nhập trong đó, ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn chỉ có Samsung thể chất, có dị hỏa, hắn liền có thể nếm thử dùng dị hỏa ngưng đan bí thuật, đề cao ngưng đan tan xương tỷ lệ. Lục Khôn dùng ma năng đem Tam Dương chi hỏa bọc thành một cái ngân sắc tiểu cầu, ngăn cách hết thảy khí tức, lại dùng tuyệt linh khoáng thạch làm hộp đá bao khỏa, lúc này mới thu vào. Hắn nhìn vẻ mặt mừng rỡ Vũ Hiên, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Cái này dị hỏa ngưng đan bí thuật, hắn năm đó đánh giết thiên hỏa đạo nhân sau liền tìm đọc qua. Bất quá hắn khi đó đã tiến vào cốt bảo kỳ, thể nội cũng không có kim đan, liền không có để ở trong lòng. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, loại bí thuật này xác thực đối nguyên hỏa luyện thể quyết thể tu có cực lớn phụ trợ tác dụng. Dị hỏa ngưng đan bí thuật, là một vị tiền bối to gan phỏng đoán. Dị hỏa không giống với tu tiên giả pháp thuật, là mang theo linh tính cường đại hỏa diễm. Kém nhất dị hỏa, cũng cần kết đan kỳ tu vi mới có thể luyện triệt để hóa. Mà cái này bí thuật, có thể làm cho giả đan cảnh giới tu tiên giả. Sơ bộ luyện hóa dị hỏa, đem lâm thời dung nhập vào pháp lực bên trong, khiến cho pháp lực tinh thuần trình độ tăng nhiều. Không có triệt để luyện hóa dị hỏa, có được chính mình linh tính, tự nhiên không cam tâm bị phân tán đến pháp lực bên trong. Bản năng muốn thoát ly pháp lực, ngưng tụ hoàn nguyên thành dị hỏa hình thái, giả đan chi cảnh tu tiên giả, liền muốn thừa dịp lúc này, nếm thử kết đan, có dị hỏa gia trì. Pháp lực chẳng những dễ dàng hóa rắn, mà lại mượn nhờ dị hỏa bản thân hoàn nguyên bản năng. Ngưng kết kim đan độ khó giảm mạnh, mặc dù kết đan dễ dàng rất nhiều, nhưng ở kim đan ngưng kết trong nháy mắt, dị hỏa cũng sẽ triệt để hoàn nguyên. Người tu luyện muốn nắm lấy thời cơ, lợi dụng kim đan pháp lực, tại dị hỏa hoàn nguyên trong nháy mắt đem nó triệt để luyện hóa. Tu tiên giả một chút mất tập trung, dị hỏa liền sẽ trong đan điền bộc phát, liệt hỏa đốt người mà chết. Cái này có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết đột phá chi pháp. Nhưng cái này dị hỏa ngưng đan khuyết điểm, đối với thể tu mà nói, liền hoàn toàn khác biệt. Tu tiên giả trong đan điền kết đan, thể tu là ngưng đan tan xương. Một cái là yếu ớt đan điền, một cái là cứng rắn vô cùng, chất liệu kinh người xương cốt. Coi như Vũ Hiên tại ngưng đan tan xương thành công thời khắc, không có bắt lấy luyện hóa dị hỏa thời cơ, lấy thể tu xương cốt cường độ, tuyệt đối có thể thời gian ngắn kháng trụ dị hỏa. Hắn có đầy đủ thời gian mượn nhờ cốt bảo kỳ pháp lực luyện hóa dị hỏa. Triệu Thanh Thiên là lợi dụng 10 độc hợp nhất, gia tăng ngưng đan tan xương tỷ lệ. Vũ Hiên dựa vào dị hỏa bí thuật, Triệu Thuyết Nhi là mượn nhờ Vương Nhược băng hàn băng kiếm. Đem pháp bảo tan vào cánh tay xương, coi đây là hạch tâm ngưng đan tan xương, có thể nói Lục Khôn mỗi một vị đệ tử, đều đi ra con đường của mình. Nghĩ tới đây, Lục Khôn đột nhiên hỏi, Vũ Hiên, Tiểu Vân gia hỏa này, thật đi thiên kiếm môn. Vũ Hiên thần sắc cổ quái nói, đúng vậy sư phụ, sư đệ nói hắn ma kim chi thể, cũng là tu luyện kiếm đạo công pháp tuyệt hảo tư chất. Nói không chính xác thiên kiếm môn kiếm tu phương pháp kết đan. Hắn có thể tham khảo. Lục Khôn trong mắt chớp động lên sắc mặt giận dữ. Hừ lạnh nói, Hoàng Tiểu Vân tiểu tử thúi này. Không biết trời cao đất rộng. Hắn còn chưa tới cốt bảo kỳ. Không cách nào thi triển thần thức ẩn xương chi thuật. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Vũ Hiên gặp sư phụ hắn tức giận như vậy. Âm thầm là Hoàng Tiểu Vân lau một vệt mồ hôi. Lại một lát sau, Lục Khôn chậm rãi nói, Vũ Hiên, cải biến phương hướng, đi thiên kiếm môn, Vũ Hiên kinh hỉ nói, sư phụ, Lục Khôn khoát tay một cái nói, vi sư có chuyện quan trọng cùng thiên kiếm môn đại trưởng lão thương nghị. Thuận tiện đem tiểu tử này nắm chặt trở về, tốt, ngươi cùng ta nói một chút luyện thể các tình huống hiện tại. Vũ Hiên sửng sốt một chút, sau đó liền kích động nói. Sư phụ, trong hàng đệ tử đời thứ nhất, đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đều tiến vào cốt bảo kỳ. Ta cùng Tiểu Vân cũng đạt tới thối thể đại viên mãn. Tại đại lượng độc dược phụ trợ dưới, còn có 10 năm liền có thể nếm thử đột phá. Tiểu nham tử da dày thịt béo, độc dược hiệu quả kém một chút, chỉ sợ còn cần hơn 20 năm. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, phan nham là hậu thổ chi thể. Tu luyện nguyên thổ luyện thể quyết, liền xem như nội tạng lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người. Nội tạng trung tu càng thêm tốn thời gian, Vũ Hiên thần sắc phấn chấn, tiếp tục nói, trong hàng đệ tử đời thứ hai, nhỏ tuổi nhất Đoàn Y Vân trước đây không lâu cũng tiến vào tôi xương kỳ. Hiện tại chúng ta luyện thể các khoảng chừng 17 tên tôi xương kỳ thể tu. Lục Khôn thần sắc khẽ động. ngắt lời nói, đột phá thất bại có mấy người? Vũ Hiên ánh mắt có chút ảm đạm, có 6 người tử vong. Lục Khôn chậm rãi nói, đột phá tỷ lệ đã rất cao. Võ giả ý chí cùng truy cầu cảnh giới quyết tâm, so bình thường tu tiên giả mạnh hơn nhiều. Đúng, phàm nhân võ giả đâu? Vũ Hiên nói, Kim Cương Quyết đại thành võ giả, có 233 người. Trong đó có được khống linh pháp khí có 183 người. Sức chiến đấu hoàn toàn tương đương với luyện khí trung hậu kỳ tu tiên giả. Chưa đến đại thành võ giả càng nhiều, có hơn 400 người. Những người này đều rất trẻ trung, sớm muộn cũng sẽ tiến vào Kim Cương Quyết đại thành cảnh giới. Lục Khôn nhìn qua Ngụy Quốc phương hướng, lẩm bẩm nói, cái này còn thiếu rất nhiều a, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.